Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, Khâm Định Kazekik. Người rốt cuộc là ai? Nhìn Ogorizin, Sa Nhẫn Pakura nằm lì ở trên giường, ngẩng đầu lên, mở miệng hỏi. Ogorizin lời nói cho cảm giác của nàng rất có vài phần triết học mùi vị. Càng quan trọng chính là hắn so với nàng cái này Sa Nhẫn tựa hồ còn biết Tsunagakure thôn nội mạc. Bình thường, ta là lang nhẫn thôn lãnh tụ. Ogorizin, cũng là cứu ngươi người. Ogorizin bày ra quá thực lực của chính mình sau Pakura thành thật rất nhiều. Cuối cùng như là một cái cừu bình thường bắt đầu lắng nghe Ogorizin nói chuyện lên. Chúng ta trong ngày thường vốn không quen biết. Ngươi cũng hẳn phải biết ta cứu ngươi nguyên nhân chứ. Pakura, hắn cầm lấy trà đến nhẹ nhàng uống một hớp, nhẹ như mây gió nói rằng, đơn giản liền là thực lực của ta, thân phận của ta đúng không? Pakura cười nhạt, nữ nhân này cùng trước lòng như cho nguội Sunet không giống nhau lắm. Nàng liền là gặp phải phản bội, coi như là bị thương nặng, liền là đối mặt hắn loại này cường địch cường giả. Nàng cũng vẫn cứ dường như một thớt kiêu ngạo xa sói bình thường. Tuyệt không hạ thấp đầu của chính mình. Đem nàng thả xuống chính mình kiêu ngạo thời điểm. Chính là nàng chết đi thời điểm. Thực lực của ngươi ở Kage cấp bên trong căn bản không đáng nhắc tới. Ngươi muốn cảm tạ ngươi trước là Sa Nhẫn vào sinh ra tử. Ogorizin nhấc lên mí mắt nhìn nàng nói. Rằng, vẫn ở Shippuden trước. Thượng nhẫn cùng tinh anh thượng nhẫn mới là toàn bộ nhẫn giới chủ lưu. Coi như là Shippuden trung kỳ, Nagato không ra, chi bằng làm sao, thế nhưng đợi được Shippuden hậu kỳ vậy thì thật là không có một cái Kage cấp trên chiến trường. Cũng chính là một cái cao cấp một ít bia đỡ đạn thôi. Ogorizin từ đầu đến cuối thực lực đối mốc đều là Uchiha Madara cùng Uchiha Obito, thậm chí là Osusuki Hime kẻ địch như vậy. Hắn hiện tại đã có chút không lọt mắt Pakura như vậy tinh anh thượng nhẫn. Tinh anh thượng nhẫn tuy rằng mạnh, thế nhưng vẫn là không cách nào chạm tới cuối cùng chiến đấu. Trừ phi Kage cấp tham gia chiến đấu, nếu không chung quy đều là phí công. Ta muốn hỏi một chút chính là, chờ ngươi khỏi hẳn sau, ngươi nên sẽ trả thù Kazekic chứ? Hắn tuy rằng đang hỏi một chút đề, thế nhưng trên thực tế lại rất chắc chắc. Đó là đương nhiên, bọn họ phản bội ta, nhất định phải trả giá thật lớn. Pakura quả đoán mà kiên quyết nói rằng, quả nhiên, Ogorizin phun ra một khẩu lên. Năm đó Kakuzu bị lang nhẫn thôn phái đi làm ám sát nhiệm vụ thời điểm cũng là phát hiện mình bị phản bội sau. Thủ đoạn rất quá khích giết sạch rồi lang nhẫn thôn cao tầng sau đó trở thành phản bội ninja. Kỳ thực chuyện này căn bản là chuyện không cần thiết. Đối phương kiêng kỵ như vậy bọn họ mà không tiếc sử dụng âm u thủ đoạn đến tính kế bọn họ này chính là chứng minh đối phương sợ sệt. Giết hết người lãnh đạo phán ra làng là nhất ngốc hạ hạ chi sách. Trung sách chính là trở lại vạch trần đối phương. Sau đó đổi lấy đồng tình. Không nể mặt mũi làm phản bội ninja. Thế nhưng chân chính thượng sách lại là đem chuyện này chôn đến trong đáy lòng của ngươi. Sau đó làm bộ không có chuyện gì phát sinh dáng vẻ trở lại Sa Nhẫn thôn. Nói cho bọn họ biết vụ nhẫn phản bội minh ước. Sau đó trở thành Sa Nhẫn một cái phổ thông thương nhân. Tiếp tục là Sa Nhẫn bán mạng. Cái gì? Pakura kích động như là hít đất đồng dạng đem mình từ trên giường chống lên. Ngươi đây là ý gì? Đối với nàng loại này trực lai trực vãng người tới nói. Muốn nàng như là Kabuto như vậy chịu nhục ẩn núp vào đối phương làng tới làm điệp báo thực sự là quá oan ức nàng rồi. Có chút người trời sinh liền có thể làm gián điệp, hơn nữa còn có thể làm được rất tốt. Nói thí dụ như Kabuto, nói thí dụ như Jiraiya, cho tới ám bộ những người kia chỉ có điều là làm việc bẩn việc mệt. theo Oguri Jinsasa không tính được gián điệp. Có chút người tắc trời sinh liền thích hợp rong ruổi chiến trường. Nói thí dụ như Sunet, nói thí dụ như tia chớp vàng. Bọn họ thân là lãnh tụ, chỉ cần đứng ở nơi đó, đứng ở điểm cao nhất bị tất cả mọi người nhìn thấy. Tất cả mọi người liền cực kỳ an tâm, có thể không cần lo lắng phía sau chủ soái, không màng sống chết chiến đấu. Mà Pakura cũng là loại người này, làm cho nàng đi làm gián điệp cái gì, thực sự là quá oan ức nàng, nàng cũng thực sự là không làm được. Thế nhưng nàng nhất định phải làm như vậy mới được. Trong lòng ngươi hẳn là nắm chắc mới đúng. Bọn họ vì sao muốn giết ngươi nguyên nhân? Oguri Jin lời nói để Pakura biểu hiện chậm rãi âm u. Xuống, ngươi nhìn, trong lòng chính nàng lại quá là rõ ràng rồi. Kẻ địch càng là sợ hãi ngươi cái gì, ngươi liền càng phải dùng nó làm vũ khí phản kích kẻ địch. Pakura, trở thành Kazekick đệ ngũ đi. Oguri Jin lời nói để Pakura cái cổ đột nhiên vừa nhấc. Xương phát ra âm thanh lanh lảnh đến. Thế nhưng Pakura hoàn toàn không có bận tâm đến chính mình đau đớn cái cổ, mà là khiếp sợ nhìn Oguri Jin. Không biết hắn tại sao biết dùng như vậy chắc chắc nói xong chuyện này. Ngươi muốn báo thù Kazekick ném chứ? Oguri Jin nhìn nàng. Nhìn chằm chằm con mắt của nàng hỏi, hắn rất yêu thích nhìn ánh mắt của đối phương nói chuyện. Thứ nhất, đây là biểu đạt chính mình chăm chú cùng tôn trọng. Thứ hai lại là hắn có thể ở đối phương khóe mắt bắp thịt động tác bên trong bắt lấy đối phương nội. Tâm ý nghĩ, đây đối với hiện tại Oguri Jin tới nói thực sự là đang thoải mái bất quá sự tình. Hiện tại Pakura bên khóe mắt khuôn mặt bắp thịt liền nói cho hắn nàng thật là muốn báo thù Kazekick. Thế nhưng theo nàng sau ở lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến biểu hiện đến nhìn, nàng lại cũng không nhất định là ở hận xa nhẫn thôn. Nói cách khác, làm cho nàng trở thành Kazekick chuyện như vậy, nội tâm của nàng kỳ thực cũng không nhất định là chống cự. Nàng chống cự đại khái chỉ có một chuyến kia cao tầng thôi. Ngươi trở lại xa nhẫn thôn sau, vốn là có cao thượng danh vọng, chỉ cần cúi đầu cày cấy mấy năm, thậm chí không cần 10 năm liền có thể bức cung ra xa. Kazekick đệ tứ không phải yêu thích Kazekick vị trí sao? Không phải yêu thích quyền lợi sao? Ngươi ngay ở quyền lợi đấu võ bên trong đường đường chính chính đánh bại hắn. Oguri Jin lời nói có một loại chống động lòng người ma lực ở. Đối với tranh cường hào thắng Pakura tới nói, như vậy đánh bại Rasa tựa hồ muốn so với giết hắn càng thêm để hắn khó chịu. Mà là Rasa người này ta là biết đến, bạc tình quả tính, không chỉ là đối với ngươi loại này có uy hiếp hắn năng lực người rất tàn nhẫn, mà là đối với hắn con cái của chính mình, làng Jinchuriki. Thậm chí là những kia làng các trưởng lão đều là hắn ẩn tại kẻ địch. Chờ ngươi sau khi trở về, nhận rõ ràng kẻ thù của chính mình là ai, bằng hữu của chính mình là ai sau, ngươi là có thể đem những người kia lôi kéo đến ngươi bên này. Trọng điểm là Rasa đám con cái, ngươi sau đó thậm chí có thể nhìn Rasa con cái ở ngươi dưới trướng đối với bọn họ cái kia ngu xuẩn mà ngoạt cố phụ thân múa đao đối mặt dáng vẻ. Oguri Jin miêu tả cảnh tượng để Pakura cừu hận cao nội tâm không nhịn được rơi vào trong đó. Ánh mắt mông lung lên. Ngươi nhìn, ngươi leo lên Kazekick, Rasa người chung quanh toàn bộ chúng bạn xa lánh, liền ngay cả con gái của hắn đều không đứng ở hắn phía bên kia. Khi ngươi đăng cơ trở thành Kazekick sau, ngươi thậm chí không cần giết hắn. Để hắn trở thành một người thất bại, để hắn trở thành xa nhẫn thôn trưởng lão cùng cố vấn. Để hắn mỗi ngày nhìn ngươi triển khai kế hoạch lớn, nhìn ngươi đem xa nhẫn thôn biến càng ngày càng tốt, hắn lại cái gì đều làm không được. Ngươi không ngừng phủ định hắn chính sách, thậm chí trực tiếp phủ định hắn ý nghĩa sự tồn tại của người này. Này đối với hắn mà nói lẽ nào không phải lớn nhất dằn vặt sao? ngẫm lại xem, đây mới thực sự là báo thù a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.